Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mặt của cô đỏ lên, vội vàng mở to mắt. Ghét, anh đừng mơ, người ta đau lưng. Trước đó, anh cản rỡ, muốn cô một lần lại một lần. Cô bị anh hành hạ đến kiệt sức, khốn khổ cầu xin tha thứ, anh mới buộc tha cho cô. Ai bảo em cứ dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy, nhìn chằm chằm anh. Hạ Lâm Đế ra vẻ vô tội, ngón tay đùa bơn tóc của cô. Em không có. Cô là nhìn anh ngẩn người, không phải cố ý hấp dẫn anh có được không? Đôi mắt ơn ướt, cái mũi thì ửng hồng, vừa khóc. Anh chú ý đến, nước mắt còn đọng nơi khóe mắt cô, nhăn đầu lông mày. Bị anh phát hiện, Đào Khuynh hốt hoảng nháy mắt, mím môi không nói. Tại sao lại khóc? Không có việc gì. Cô tránh tầm mắt của anh thẹn thùng nói. Vừa khóc trước mặt anh, còn nói không có việc gì. Làm sao? Là anh làm đau em ư? Nhớ tới bộ dạng đáng thương của cô lúc ấy, Hạ Lâm Đế hơi nhếch mày, quan tâm hỏi. Anh hoàn toàn phóng túng dục vọng của mình là bởi vì quá khát vọng cô. Anh mãnh liệt không ngừng đoạt lấy, xác thực sẽ làm cô đau. Nghe vậy, trong đầu của Đào Huynh hiện lên chật kịch liệt hoan ái mới vừa rồi, gương mặt lại ửng đỏ. Không phải, không phải, cái kia không sao. À, thật ra thì cũng có một chút quan hệ. Cô vừa gật đầu, lại lắc đầu, vẻ mặt có chút lo sợ không yên. Rốt cục là có quan hệ hay không có quan hệ, em sắp làm anh trở thành hồ đồ rồi đấy. Hạ Lâm Đế thở dài, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhẫn nại hỏi. Ngoan, nhìn anh, đến tột cùng là vì cái gì đau lòng? Em không đau lòng, chỉ là nhìn thấy anh nằm bên cạnh em, đột nhiên em thấy cảm động. Đào Khuynh ngừng mắt, nhìn vẻ mặt tràn đầy lo lắng của anh, trái tim liền cảm thấy ấm áp. Thật sự là anh, không phải là ảo ảnh trong mơ. Rời khỏi anh, mỗi đêm cô đều nghĩ về khoảng thời gian hai người cùng nhau. Dù sau này gặp lại, nhưng cô vì phải cự tuyệt tình cảm của anh mà cảm thấy khổ sở. Hôm nay có thể giống như giờ phút này ôm nhau ngủ, cô thật sự quá đỗi vui mừng. Càng nghĩ càng cảm động mới có thể khóc đến như vậy. Vốn là cô muốn lén khóc một hồi, ai dè lại bị anh phát hiện, thật là mất mặt nha. Đứa ngốc, thì ra là vì cảm động cho nên mới khóc ư? Hạ Lâm Đế vui vẻ cười, hôn lên má của cô. Yêu anh như vậy sao? Đào Khuynh của anh quả nhiên thật đáng yêu. Vâng, cô nhẹ nhàng gật đầu. Anh hạ thấp lông mày, làm bộ ra vẻ khó tin. Khó có được một lần em không phản bác anh, xem ra là bị anh làm cảm động thật sâu rồi. Bởi vì em cho là khi anh biết em không thể sanh con, nhất định sẽ buông tha em. Em sợ bản thân không chịu đựng được nỗi khổ vĩnh viễn mất đi anh. Đào Khuynh càng nói, lỗ mũi càng chua xót. Thấy cô khó chịu như vậy, Hạ Lâm Đế dần che lại ý cười, trầm giọng hỏi. Tại sao lại có cảm giác này? Em vẫn nhớ anh từng nói thích trẻ con. Nếu như em không có cách nào thực hiện nguyện vọng của anh có phải hay không sẽ thất vọng với em. Nếu anh đau lòng, em cũng sẽ rất khổ sở. Thấy cô lo lắng đau lòng không dứt. Chúng ta không phải đã nói chuyện rõ ràng rồi sao? Người anh muốn chỉ có em, không phải em không có lòng tin với chính mình nữa chứ? Thật xin lỗi, em không phải cố tình để ý việc này. Đưa tay lau đi nước mắt, Đào Khuynh không muốn làm anh mất hứng theo cô. Anh rất ghét em, nói câu thật xin lỗi. Có cái gì mà phải xin lỗi chứ? Tình trạng thân thể làm cô mất tự tin, luôn lộ ra vẻ sợ hãi, khiến cho Hạ Lâm Đế nhìn thật khó chịu. Em không làm sai bất cứ chuyện gì, không cần phải cẩn thận để ý anh như vậy. Anh chưa bao giờ có ý trách cô, chỉ hy vọng có thể an ủi đau thương của cô. Lần nữa nhìn thấy cô lộ ra nụ cười thoải mái. Lâm Đế, cảm ơn anh. Anh chính là ánh mặt trời ấm áp của cô, luôn khiến cho tinh thần tiêu cực của cô biến mất. Cậu cảm ơn, nghe lọt tai hơn nhiều. Em nhớ rồi, sẽ không cảm thấy áy náy nữa. Như anh đã nói, là người phụ nữ anh yêu, phải có tự tin mới được. Tiểu Khuynh, không nên vì chuyện này mà đau khổ mãi, nên suy nghĩ lạc quan hơn. Hạ Lâm Đế hôn lên trán cô, giọng điệu rất kiên định. Chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng, không có chuyện gì không làm được. Đào Khuynh gật đầu một cái, thật hâm mộ sự lạc quan của anh. Anh với em rõ ràng rất khác nhau. Anh luôn tích cực như vậy, chủ động như vậy. luôn ở phía trước dẫn dắt em. Vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net